Chương 409, 409, ai là Tần Nghiễm Vương? 2. Nguyện phiếu tăng thêm. Nghe được Hắc Vô Thường, sau lưng mấy cái quỷ, không, hiện tại có thể tạm thời gọi mấy người bọn hắn. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ có chu tờ thẹn thùng. Ninh Hoan Tâm, loại này họa phong không đúng yêu, các ngươi một đám suốt ngày nước bảy lũ lụt quỷ môn, thế mà đến dương gian tất cả đều sợ rồi, chẳng lẽ còn có không quen khí hậu chứng sao? Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, đột nhiên tiến lên mấy bước, không nếu như để cho ta đến đoán xem đi. Ninh Hoan Tâm nói, kính đi thẳng về phía trước mấy bước, mặc dù bây giờ đã đêm xuống, tất cả mọi người có thể tại dương gian tự do hoạt động, nhưng là trên người của bọn hắn còn mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ âm khí. Loại kia khí tức cấm lãnh, để Ninh Hoan Tâm theo bản năng rụt rụt bả vai. Có thế là tại một giây sau, loại kia cảm giác âm lãnh đột nhiên biến mất. Đây là Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, tại mấy người mặt bên trên nhìn một chút. Mấy người này có nam có nữ, đương nhiên, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là trên mặt mang theo mặt nạ cái kia, hắn vóc dáng rất cao, đứng tại cuối cùng, còn xuyên một thân có chu tờ to béo áo ngoài, bộ trang phục này, tuyệt đối có thể đi chơi cột tợ lại, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ngươi là không mặt quỷ? Ninh Hoan Tâm cái thứ nhất liền đi tới mang mặt nạ kia cao lớn nam quỷ trước người, có chút ngửa đầu, ngưng mắt nhìn xem hắn. Tấm mặt nạ này rất tinh xảo, lúc trước Ninh Hoan Tâm muốn để không mặt quỷ tự chọn mặt nạ, nhưng là hắn về sau lại phát tin tức nói để Ninh Hoan Tâm giúp hắn quyết định là được, cho nên, này mặt nạ nhưng thật ra là nàng cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ tuyển, cũng là mình tự mình hê thốn tin nhờ ANL cho không mặt quỷ. Cho nên tìm ra hắn quả thực là không có áp lực chút nào. Là ta. Trả lời Ninh Hoan Tâm, là cái quá phận băng lãnh giọng nam. Ngươi gọi ta Tử Văn là được. Sau mặt nạ nam nhân, có chút trong mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ánh mắt phá lệ sâu ưu tại cái mặt nạ này về sau, ẩn tăng lấy, kỳ thật chính là Tưởng Lệ Hành mặt. Hắn lựa chọn không mặt quỷ thân phận, cũng là bởi vì hắn tương đối đặc thủ, tương đối tốt nhận. Đây tuyệt đối không phải tại khiêu chiến Ninh Hoan Tâm trí thông minh. Minh Vương Đại Nhân chỉ là hy vọng vợ của mình có thể nhiều chú ý mình một điểm, nhìn nhiều mình vài lần mà thôi. Về phần cái khác quỷ kia cũng là người qua đường giáp đất Bính Đinh. Tường Lệ Hành cảm thấy mình cái này cách gan mặc như thế đột xuất, như thế khả nghi, Ninh Hoan Tâm nhất định sẽ trọng điểm chú ý mình, đến lúc đó mình liền có thể ân ân, cùng cô vợ nhỏ hảo hảo tâm sự cái gì. Mới không có nghĩ lung tung những khác. Cảm giác được Tưởng Lệ Hành một mực tại nhìn mình, Ninh Hoan Tâm thật sự chính là nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Tử Văn danh tự này rất dịu dàng, nhưng đáng tiếc lại là một con lệnh quỷ. Mà lại hắn như thế nhìn mình, còn mang theo mặt nạ, không nhìn thấy mặt. Như thế khả nghi, không phải là Tần Nghiễm Vương á? Ninh Hoan Tâm nghĩ đến khả năng này, lại lập tức phủ định, chẳng lẽ Tần Nghiễm Vương là heo sao? Làm sao lại lựa chọn dễ dàng như vậy bại lộ thân phận, liền xem như cố ý nhường khu NG không mang chơi như vậy a? Rõ ràng nhìn không lên thông minh của mình. Không mặt quỷ trước kia một mực nói mình không có mặt, mặt nạ cũng là đã sớm định tốt. Cho nên hắn hẳn không phải là Tần Nghiễm Vương. Tóm lại, trước mắt mỗi người đều có thể nghi, bao quát nhà vệ sinh nữ quỷ đã Minh Vương Đại Nhân biết pháp thuật, nói không chừng sẽ đem mình huyễn hóa thành nữ nhân Minh Vương Đại Nhân. Vợ ta nhất định là tiểu thuyết trinh thám đã thấy nhiều, ai tới cứu vớt một chút? Nàng nghĩ đến nữ nhân, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh lại đi tới một bên. Tại tám người này bên trong chỉ có hai nữ nhân, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, đứng ở bên trái nữ nhân. Xuyên một thân váy trắng, váy rất dài, phiêu phiêu dục tiên. Nữ tử váy trắng dáng dấp thanh lãnh lại thanh tú, mà đứng tại bên người nàng một cô gái khác thì xuyên màu lam nhạt áo thun cùng cao bồi quần ngắn. Nhìn sức sống mười phần bộ dáng. Nguyệt phiếu tăng thêm đến rồi các muội tử quá ra sức, hôm nay đã lên cao đến hạng 9, cảm ơn mọi người.